Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 512, 512. Chương 512 luyện đan cùng luyện khí bất đồng. Chết yêu nghiệt mỗi ngày đều sẽ đổi đề tài trêu chọc Liên Thanh. Liên Thanh không đáp lại, không phản ứng. Chính là chống cự yêu nghiệt trong lời nói ái muội tốt nhất phương pháp, bản tôn giường chỉ có. Ngươi có thể nằm. Lâu Tiêu nhéo Liên Thanh mảnh khảnh vòng eo. Đại trưởng ở Liên Thanh bình thản trên bụng nhỏ lưu luyến, khinh bạc áo lót hạ. Đem nha đầu mạn diệu thân hình phác họa ra hoàn mỹ đường cong, một đôi ngạo nhân hương phác phác cái. Gì đó, Lâu Tiêu không cấm nuốt nuốt nước miếng, gợi cảm hầu kết trên dưới hoạt động. Liên Thanh duỗi tay sờ soạng đi lên, nha đầu. Không nên chạm vào tốt nhất thu tay lại. Liên Thanh một con tay nhỏ. Chính là mang tinh hỏa cây đuốc. Một chút bốc cháy lên Lâu Tiêu toàn thân, Liên Thanh thu hồi tay. Ra sức đẩy ra Lâu Tiêu, chúng ta nói đứng đắn. Hôm nay trạng vạng luyện khí tạc lò. Ta cảm thấy ta cùng Kiệt Nhi vấn đề đều giống nhau. Tưởng tượng trang bị có vấn đề, Liên Thanh tưởng tạo một kiện phòng ngự y. Trong đầu cũng huyễn hóa ra trang bị vẻ ngoài. Nhưng linh hồn lực tập trung vào hòa tan thành thủy luyện khí tài liệu chung. Lò liên tạc, Lâu Tiêu điểm điểm Liên Thanh chóp mũi. Luyện đan cùng luyện khí là không giống nhau. Ngưng tụ dược chia làm đan cùng ngưng luyện tài liệu thành dụng cụ. Mồi lửa khống chế rất là bất đồng, luyện đan cuối cùng thành đan. Muốn trước mau hỏa dung hợp lại chậm hỏa ngưng tụ, mà luyện khí là muốn trước chậm hỏa cấu tạo. Cuối cùng mới mau hỏa tụ thành ngươi muốn linh khí, nghe xong Lâu Tiêu giải thích sau. Liên Thanh rộng mở thông suốt, bởi vì luyện đan thói quen sớm đã căn nhập Liên Thanh trong óc. Luyện khí khi, thường xuyên dùng luyện đan khống hỏa pháp, phía trước rèn nhất cơ sở công kích trang bị. Còn chưa có quá lớn ảnh hưởng, nhưng mặt khác trang bị rèn. Đối thú hỏa khống chế cần thiết càng thêm tinh tế, minh bạch sau. Liên Thanh an tâm mà nhắm lại mắt đẹp. Ngủ, ân, nha đầu, bản tôn vì ngươi giải thích nghi hoặc. Ngươi không nên cấp bản tôn điểm chỗ tốt sao? Điềm tĩnh ngủ yên khuôn mặt không một tí động tĩnh. Chính là không phản ứng Lâu Tiêu, Lâu Tiêu ý xấu vừa lên. Kiện răng gặm ở Liên Thanh mượt mà vành tay, ân hư tương đương, Liên Thanh ngủ dung nháy mắt ra nẻ. Trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Lâu Tiêu nửa sườn tóc đỏ, một mảnh lửa đỏ ánh vào Liên Thanh đáy mắt. Từng đạo điện lưu nhảy ở trong cơ thể, Lâu Tiêu môi tùy ý mà liếm mút Liên Thanh vành tai. Chậm rãi chảy xuống hôn môi Liên Thanh tuyết trắng cổ, tảng lớn nước miếng lưu tại Liên Thanh bên. Trái trên da thịt, trong điện thổi nhẹ tới phong làm Liên Thanh cảm thấy lạnh lẽo, đương xương quai xanh bị yêu nghiệt. Cắn khi, Liên Thanh tê, một tiếng, giận dữ nói, ngươi thuộc cẩu A, hư, đừng nói chuyện phá hủy không khí. Lâu Tiêu vươn tay trái bưng kín Liên Thanh cái miệng nhỏ, cánh. Môi kề sát xuống tay lòng bàn tay. Lại là mấy cái hỏa bậc lửa. Liên Thanh xương quay xanh trở lên bộ phận. Đều bị Lâu Tiêu ăn tịnh. Hắn mới buông tha nàng, chết yêu nghiệt. Liên Thanh dễ nghe êm tai thanh âm. Nhân Lâu Tiêu khiêu khích nhiều tầng vũ mị men say, ngủ đi. Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh thân thể. Mềm mại, hắn không thể lại tiếp tục. Này sẽ khắc chế không được chính mình, ôn nhu ánh trăng rơi tại hai người ôm chặt thân ảnh thượng. Trong nhà vang lên lưỡng đạo đồng bộ đều đều tiếng hít thở, một đêm chưa tỉnh. Ngày thứ hai sáng sớm tươi đẹp ánh mặt trời đánh tiến tẩm cung, Liên Thanh ở Lâu Tiêu trong lòng. Ngực giật giật, mở mông lung đôi mắt vọng tiến yêu nghiệt mắt vàng, nha đầu. Hôm nay ngươi cùng Kiệt Nhi ở phòng luyện khí. Chú ý an toàn, tạc lo thời điểm nhất định phải kịp thời tránh đi, ân. Liên Thanh nghi hoặc nói. Ngươi hôm nay có việc muốn làm sao? Ân, đêm nay liền trở về. Lâu Tiêu sủng nịch mà sờ sờ Liên Thanh nhu thuận sợi tóc. Môi đỏ lại một lần phụ thượng Liên Thanh cánh môi, hôn đủ sau. Hai người rửa mặt dùng bữa, Lâu Tiêu đem Liên Thanh đưa vào luyện khí đại điện. Theo sau rời đi La Sát Minh điện tổng điện. Hết chương.